Thần đế trọng sinh, chương 597, vương huấn luyện viên xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh viện trung tâm thành phố Thiên Hải. Cái gì? Cục cảnh sát bên kia lại thả hung thủ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ở trước giường bệnh, mẹ của Chu Bác Văn chống nạnh. Một mặt tức giận nói. Chu Đại Dũng, cha của Chu Bác Văn, ở một bên thì trao mày. Không phải chứ. Theo ta được biết, Trương Trường Lâm, cục trưởng cục cảnh sát khu Giang Bắc, là nổi danh xương cứng. Năm đó con quan lớn ở tỉnh đánh người, cũng bị hắn trực tiếp tóm lấy. Lần này sao lại thế? Nói đến đây, Chu Đại Dũng lại nhìn về phía thư ký Tiểu Tống ở một bên. Tiểu Tống, ngươi thế như nghe được tình huống cụ thể không? Tiểu Tống suy nghĩ một chút, nói, tôi nghe người bạn của tôi ở cục cảnh sát nói. Là một vị thượng tá tự mình tới cục cảnh sát đón người đi. Hơn nữa thanh niên kia đả thương Chu Thiếu. Nghe giống như cũng là người quân đội. Chu Đại Dũng hít sâu một hơi. Nói, như vậy còn miễn cưỡng nói thông được. Một khi liên lụy đến quân đội. Coi như Trương Trường Lâm cũng không dễ xử lý. Chuyện trong quân đội, tự do tòa án quân đội đi xử lý. Bọn họ cũng chỉ có thể thả người. Nói đến đây. Chu Đại Dũng lại nhìn Chu Bác Văn ở một bên. Thế nhưng con trai, con không phải nói tiểu tử kia không quyền không thế, không có một chút bối cảnh nào sao? Tại sao có thể có người của quân đội đến bảo đảm hắn? Hơn nữa còn là một vị thượng tá. Chu Bác Văn cũng là một mặt buồn bực. Cha, cái này con cũng không phải hiểu rất rõ. Có lẽ là Tiêu Nhược Hy kia sử dụng lực lượng của Tiêu gia a? Chu Đại Dũng lại lắc đầu. Tiêu gia tuy rằng có thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ có chút quyền nói chuyện ở tỉnh Quảng Nam mà thôi. Chưa từng có nghe nói Tiêu gia có quan hệ gì với quân đội a. Mẹ của Chu Bác Văn ở một bên lập tức nóng nảy. Mặc kệ tiểu tử này có bối cảnh gì, hắn đánh Bác Văn nhà chúng ta thành ra như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chu Bác Văn lập tức cũng khổ sở van nài. Đúng vậy a, cha. Con muốn để tiểu tử kia nợ máu phải trả bằng máu. Chu Đại Dũng chau mày. Tiểu Tống, ta để ngươi phái người nhìn chằm chằm hành tung của tiểu tử này. Người này bây giờ đang ở nơi nào? Tiểu Tống nói. Hình như đã trở lại Đại học Thiên Hải. Chu Đại Dũng trầm ngâm một lát mới nói. Ngươi tiếp tục đi điều tra thân phận của tiểu tử này. Còn có thân phận của vị thượng tá kia cũng phải tra rõ ràng. Rõ. Tiểu Tống lập tức lĩnh mệnh rời đi. Chu Bác Văn lập tức nóng nảy. Cha, hai chân của con đều bị hắn phế đi. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Mẹ của Chu Bác Văn cũng nói theo. Đúng đó, Đại Dũng, nhị đệ không phải là hiệu trưởng Đại học Thiên Hải sao? Người có thể mời hắn giúp một tay. Trước tiên đuổi tiểu tử này ra khỏi trường học lại nói. Chu Đại Dũng nghiêm sắc mặt. Không được. Trước khi không điều tra rõ ràng bối cảnh của tiểu tử này, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên ta sẽ nói một tiếng với nhị đệ, để hắn điều tra lai lịch của tên tiểu tử kia một chút. Nếu như tiểu tử kia thật sự có bối cảnh trong quân đội, vậy thì thật không dễ làm. Mẹ của Chu Bác Văn lập tức trừng hai mắt một cái. Có ý gì? Chẳng lẽ thù của con chúng ta không báo? Hai mắt Chu Đại Dũng khẽ híp lại một cái. Trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn mang. Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Nếu quả như thật là nói như vậy thì chúng ta cũng chỉ có nước dùng tiền mời sát thủ nước ngoài. Giết! Nói đến đây, Chu Đại Dũng đưa tay lên làm một cái động tác cắt cổ. Mà ở một bên khác, Trương Thượng Tá trực tiếp lái xe Jeep đưa ba người trở lại Đại học Thiên Hải. Tiến vào trong trường học. Trương Thượng Tá dường như cũng nhìn ra nghi hoặc trong mắt Diệp Trần. Vội vàng cười nói, Diệp soái, đều quên báo cáo với ngài. Công việc huấn luyện quân sự ở Đại học Thiên Hải lần này là do ta tới chủ trì. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại khẽ cười nói. Vừa đúng ta trước đó tự tiện rời đội, vị vương huấn luyện viên kia ở khoa chúng ta sợ là muốn tìm ta gây rắc rối. Trương Thượng Tá lập tức vỗ bộ ngực. Diệp soái yên tâm, ta sẽ đích thân nói với tiểu vương. Hắn không dám. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi, lúc này đã là giữa trưa. Diệp Trần trước hết để cho Trương Thượng Tá đưa Bạch Linh về ký túc xá. Sau đó lại ra khỏi trường trở lại biệt thự ngoài trường học. Sau khi tiến vào biệt thự, tàn hồn của Hy Nguyệt lúc này cũng đã nắm giữ được thân thể của Tiêu Nhược Hy. Diệp Trần bắt đầu giống như thường ngày, giúp đỡ Hy Nguyệt tu luyện bí thuật thần hồn. Buổi chiều, Diệp Trần giống như thường ngày, đi tới thao trường huấn luyện quân sự. Mọi người ở khoa sinh học thấy Diệp Trần xuất hiện thì lập tức trên mặt thi nhau lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Duy chỉ có ba người Lý Hổ thì một mặt lo lắng. Trần ca, buổi sáng ngươi làm gì đó? Vương huấn luyện viên đều sắp bị giận điên lên. Chuyện đề cử, ngôn tình, yêu đương vụng trộm, hắn đã thả tin ra. Ngươi tự tiện rời đội, coi thường kỷ luật, buổi chiều phải phạt ngươi làm 500 cái chống đẩy, chạy 20 vòng quanh thao trường. Hơn nữa còn phải báo cáo việc này với trường học, cho ngươi ghi nhớ qua một lần, nghe được ba người thuật lại một phen. Diệp Trần giờ mới hiểu được, mọi người tại sao lại có loại vẻ mặt kia. Yên tâm đi, Vương huấn luyện viên khẳng định nói là nói nhảm, hắn sẽ không thật làm như vậy. Diệp Trần một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mọi người nghe được lời này của Diệp Trần, vẻ trào phúng giễu cợt trên mặt lập tức càng hiện ra rõ ràng hơn. Cái tên này thực sự cảm thấy tốt về bản thân a, là ai cho hắn tự tin? Vương huấn luyện viên thế nhưng nổi danh nghiêm khắc, lần này bị tức thành ra như thế, làm sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Chờ lấy đi, lần này sẽ có hình phạt cho hắn, mọi người đang bàn tán. Bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng. Vương huấn luyện viên đến rồi. Bá bá bá, mọi người ngay lập tức nhìn lại. Vương huấn luyện viên một thân quân trang, từ đằng xa sải bước đi tới. Trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mấy ngày qua, mọi người gần như đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Lập tức thi nhau tìm tới vị trí của mình. Ai cũng đều mông cong lên ngực ưỡn về phía trước. Huấn luyện viên tốt, Vương huấn luyện viên hướng mọi người khoát tay áo. Sau đó nhanh chóng từ trong đám người tìm được bóng dáng Diệp Trần. Trong đôi mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, lập tức bước nhanh đi về phía hắn. Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau cười nhạo. Tất cả đều một bộ vẻ mặt sắp được xem kịch vui. Có người thậm chí bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Mau nhìn, trò hay sắp bắt đầu. Thật muốn nhanh được nhìn thấy bộ dáng bị phạt của tiểu tử này a, cả ngày một bộ dáng vẻ ai cũng mặc xác. Ta nhìn đến khó chịu. Dưới ánh mắt tràn ngập mong chờ của mọi người, Vương huấn luyện viên đã một bước làm ba bước, rất nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần. Bạn học Diệp Trần, chuyện sáng hôm nay là ta quá vọng động rồi. Ta xin lỗi ngươi. Soạt. Vương huấn luyện viên mới mở miệng, tất cả mọi người nhất thời đều xôn xao, từng người cho đến tất cả đều ôm đầu, thậm chí cũng hoài nghi, có phải lỗ tai của mình có vấn đề gì xảy ra hay không? Vương huấn luyện viên luôn được biết đến bởi sự nghiêm khắc, tính tình nóng nảy, chẳng những không có truy cứu Diệp Trần tội tự tiện rời khỏi đội, lại còn chủ động hướng hắn nói xin lỗi. Con mẹ nhà nó. Tình huống này là như thế nào? Chỉ có Diệp Trần hiểu rõ. Khẳng định là trước đó Trương Thượng Tá đã bắt chuyện qua với Vương huấn luyện viên. Tuy nhiên thấy phản ứng của Vương huấn luyện viên, hiển nhiên Trương Thượng Tá cũng chưa có nói cho hắn biết thân phận thực sự của Diệp Trần. Diệp Trần âm thầm gật đầu, khẽ mỉm cười nói, Vương huấn luyện viên nói qua lời, ta coi thường kỷ luật, lẽ ra nên phạt. Ta nguyện ý làm 1000 cái chống đẩy làm trừng phạt. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ. Bắt đầu chống đẩy. P.S. Ta thích nào? Chương 2 nhé. Như câu nói của Piu Pep. Nhớ ta thích cho mình nhé. Nhớ. Ta thích cho mình nhé. Nhớ like FB cho mình nhé. Nhớ like FB cho mình nhé. Cả KP lẫn TLT nhé nhé nhé. Cách chương.